Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 203, tu bổ một tay hảo đao. Xin lỗi, nói ra câu kia là mình đáng thẹn suốt đời nói, hoặc là chính là liều mạng phản kháng. Dĩ nhiên, không bài trừ đáng giận này ra hỏa dùng càng đê hèn thủ đoạn đối phó chính mình. Thánh nữ hiện tại rất là quấn quýt, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Xem lấy cái kia ghê tởm ra hỏa đi càng ngày càng gần. Nàng nhất thời nóng nảy, ngươi xem một chút, hai tay của hắn trà sát càng lúc càng nhanh a. Ngừng, dừng lại, nhanh, thánh nữ vội vàng hô, mọi người vây xem đều là nín thở. Đây chính là đến rồi đặc sắc nhất lúc a. A phi, chắc là đến rồi khẩn trương nhất thời điểm. Thánh nữ đến cùng hội lựa chọn như thế nào đâu? Khuất nhục sống, vẫn là vĩ đại sinh. Chẳng qua dựa theo Diệp Lăng tính tính này cách, sợ rằng vĩ đại sinh là không dễ dàng thực hiện. Nhưng thật ra càng thêm bi thảm còn có khả năng, có biện pháp giảng hòa chứ. Ta bồi thường, thánh nữ hô hấp đều có chút dồn dập. Diệp Lăng nhất thời nở nụ cười. Được a, làm cho giáo hoàng vội tới tiểu gia ta nói một câu nói kia. Ta sẽ tha cho ngươi, làm sai sự tình là muốn chịu đến trừng phạt chứ sao? Tất cả mọi người đều ngu, tiểu tử này điên rồi sao? Thật cho là mình vô địch a, cũng dám kêu gào giáo hoàng. Thánh nữ cắn răng, sắc mặt đỏ lên, không nên vũ nhục vĩ đại giáo hoàng, nếu không bằng không như thế nào đây? Ngươi nhanh lên chân, nếu không tiểu gia ta sẽ trước bằng không. Diệp Lăng cười nhạt, thánh nữ nhìn chung quanh một chút mọi người, lại nhìn một chút Diệp Lăng, cắn răng nhắm lại con mắt. Ta nói, ta sai rồi, ngươi vừa mới đánh thật thoải mái. Thánh nữ cắn răng, thống khổ a, cái này về sau chính mình có thể làm sao tại đây trước mặt người khác đánh đầu tới a? Ta cảm giác của ta như thế nào đây? Diệp Lăng bấm thắt lưng cười hắc hắc nói. Mọi người lại là cả kinh. Hỗn đản a, tên khốn đáng chết này dĩ nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước a. Ngươi đến cùng còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ. Mọi người đều nói câu nói kia. Ngươi muốn thế nào? Xúc cảm tốt, ta rất thích. Thánh nữ lúc này cảm thấy không có gì sánh kịp khuất nhục. Loại cảm giác này là nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Cho tới nay đều nhận lấy vô số người kính ngưỡng. Lúc nào bị loại khuất nhục này, thánh nữ lúc này đều thiếu chút nữa bảo tẩu. Ừ, rất tốt, ngươi rất thức thời, là một mầm. Lúc nào giáo hoàng không cần ngươi nữa, ngươi tới hoa hạ tìm ta. Tiểu gia ta nhất định thu nạp ngươi. Diệp Lăng cười to. Thánh nữ cắn răng, loại này sự tình cả đời đều sẽ không phát sinh, nhưng là làm cho nàng không có nghĩ tới sự tình. Không có quá bao lâu thời gian, nàng dĩ nhiên lần nữa thua ở Diệp Lăng trên tay. Hơn nữa một lần kia, đúng là hoàn toàn trầm luân. Được rồi, còn có các ngươi, tiểu gia ta cảnh cáo các ngươi, đều cái quái gì vậy cho ta đàng hoàng một chút, nơi này là hoa hạ. Người nào còn dám làm ra thất thường gì sự tình, tỉ như khi dễ người a, cường đoạt phụ nữ đàng hoàng a, nếu như bị ta đã biết, đem các ngươi trứng đều cho bóp vỡ. Diệp Lăng hung tợn uy hiếp nói, trên mặt đất vài cái bi thảm ra hỏa cũng là một cái rất tốt hợp với tình hình. Phảng phất là đang phối hợp Diệp Lăng, mọi người đều là liên tục gật đầu. Bọn họ tới nhưng là vì bảo vật, mà không phải là vì muốn chết. Diệp Lăng kỳ thực rất muốn nói cũng làm cho bọn họ cút ra khỏi hoa hạ, nhưng là hắn biết cái này không thực tế. Hơn nữa một ngày đem bọn họ bước quá mau, chỉ sợ bọn họ trong thế lực những thứ kia lão quái vật sẽ tự mình qua đây. Đến rồi khi đó liền không phải là một chuyện tốt. Diệp Lăng vẫn đủ thích bóp trái hồng mềm. Đến rồi trong mộ lớn, những thứ này ra hỏa không phải là một ít con gà con thằng nhóc mà. Mặc cho chính mình tùy ý chặt giết, Còn có a, đây là chúng ta Thần Phong đại cục trưởng, nếu ai dám mạo phạm hắn, tiểu gia ta sẽ đích thân tìm tới cửa, cùng các ngươi tiến hành nhất lần hữu hảo thương lượng. Diệp Lăng mỉm cười, mọi người đều là sững sờ. Người nào cái quái gì vậy tin a? Lời của ngươi còn không bằng một cái giám đây. Một cái giám còn có thể nghe được điểm thanh âm. Lời của ngươi chính là gió a. Ngay cả quỹ tích cũng không tìm tới. Thần Phong chứng kiến ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình. Ưỡn ngực, ho khan hạ, cái kia ta nói một câu a. Ta hy vọng các vị ở Hoa Hạ cảnh nội cũng có thể làm một cái thủ pháp người, không cần làm ra cái gì vi kỷ vi pháp sự tình. Nếu không chúng ta dị năng cục sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một cái nữa a, cái này vài cái gia hỏa xúc phạm chúng ta quốc gia pháp luật. Chúng ta hội theo nếp đối với bọn họ tiến hành luật pháp chế tài. Hy vọng các vị có thể phối hợp, không hề học tập mấy cái này vết xe đổ. Thần Phong cùng một lãnh đạo tựa như thao thao bất tuyệt đứng lên, mọi người nghe trong lỗ tai đều khởi ra, nhưng là lại không dám đi. Không thấy cái kia hành hung Grey ra hỏa còn nhìn chăm chăm xem lấy bọn họ à? Diệp Lăng cười nhạt, giết gà dọa khỉ mục đích đạt tới, sau đó đi tới Hàn Thanh Tâm bên người, nắm cả Hàn Thanh Tâm thân hình hướng phía Thần Phong khoát tay áo. Mạc Tinh, đi tới đi uống rượu. Diệp Lăng hướng phía Mạc Tinh chào hỏi. Mạc Tinh đương nhiên là hưng phấn hấp ta hấp tấp chạy đến Diệp Lăng bên người. Trong ánh mắt đều bốc lên quang. Cái kia Diệp Lăng a, ngươi vừa mới cái kia mấy chiêu dạy một chút ta chứ. Quá nghiêu a. Mạc Tinh nuốt nước miếng một cái. Hắn tuy là không biết đám này gia hỏa là ai, nhưng là cũng tuyệt đối biết không là người bình thường. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo. Ngươi chính là làm tốt ngươi thái tử ra đi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cái vòng này không thích hợp ngươi. Mạc Tinh gương mặt khổ tương. Nhưng là Diệp Lăng nói cũng là lời nói thật. Cái vòng này quả thực không thích hợp Mạc Tinh. Thế nhưng tu đạo trên đường kiếp nạn hắn liền không nhất định có thể qua đi. Xong chưa? Có thể giạt ra đi. Hàn Thanh Tâm vẻ mặt băng xương hướng phía Diệp Lăng nói. Diệp Lăng vẻ mặt cười xấu xa. Gấp cái gì a bảo bối? Ta không nam nhân sao? Nam nhân, quá nam nhân. Hàn Thanh Tâm cắn răng nghiến lợi nói. Làm bạn gái ta. Diệp Lăng đột nhiên ôm Hàn Thanh Tâm bả vai nghiêm túc nói. Hàn Thanh Tâm không nghĩ tới Diệp Lăng sẽ nói ra nếu như vậy. Nhất thời sửng sốt, sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được. Cúi đầu, ngươi không phải là đã có lưu xảo rồi không? Diệp Lăng nghe xong nhất thời đại hỉ. Hàn Thanh Tâm nói như vậy liền chứng minh có triển vọng a. Nhưng là Diệp Lăng vừa muốn nói, Mạc Tinh cũng là vẻ mặt mê mang nói. Không phải là Hàn còn có Trầm Nguyệt Tâm sao? Ngươi đến cùng có mấy người phụ nhân? Ngươi như thế tên lừa đảo. Hàn Thanh Tâm nhất thời giận dữ. Diệp Lăng sắc mặt tái xanh, xem lấy Mạc Tinh hung ác nói. Ngươi tu bổ một tay hảo đao a. Thanh Tâm ngươi tới, ta và ngươi nói một ít lời. Diệp Lăng lôi kéo Hàn Thanh Tâm hướng phía một bên đi tới. Hàn Thanh Tâm sắc mặt tái xanh, tránh thoát Diệp Lăng bàn tay. Muốn nói gì ngươi thì nói mau. Ngươi một cái tên lừa đảo. Thanh Tâm, ta không có lừa ngươi. Ta và các ngươi bất đồng. Ta là tu luyện giả. Chính là ngươi mới vừa nhìn thấy cái loại này. Không phải là người bình thường. Hay là tu luyện giả. Chính là chúng ta cổ đại trong thần thoại tiên nhân. Ngươi không muốn loại ánh mắt này xem lấy ta. Ta nói là sự thật. Hàn Thanh Tâm gương mặt khiếp sợ. Trong mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc. Ngươi lại ở gạt ta đúng hay không? Ta nói là sự thật. Mới vừa sự tình ngươi không cũng nhìn thấy sao? Đặt từ trước đây ngươi tin không? Diệp Lăng phản vấn. Hàn Thanh Tâm nhưng thật ra gật đầu. Mới vừa sự tình thay đổi chính mình cho tới nay thế giới quan. Phá hủy chính mình sở hữu nhận thức. Cho nên, ta muốn nói cho ngươi một cái bí mật, liên quan tới ta bí mật lớn nhất. Diệp Lăng thần sắc nghiêm túc, Hàn Thanh Tâm nhất thời tập trung tinh thần, lỗ tai dựng lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.